Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111, chương 1115. Băng phong, quen thuộc gương mặt, chỉ là khác biệt là lại một lần nữa nhìn thấy Lopez. Cảm giác hiện tại Lopez lão lên rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hiện tại Lopez đã hơn 40 tuổi. Còn có thể bảo trì lại bây giờ hiện tại gợi cảm dáng người. Kỳ thật cũng là không dễ dàng. Dù sao các nàng cũng không giống như mình. Đã không tại cần muốn lo lắng tuổi thọ cùng bộ dáng biến hóa. Đã lâu không gặp, Lopez tiểu thư, đi tới. Vệ tử thanh chào hỏi. Vệ tiên sinh, Lopez cũng nhìn thấy vệ tử thanh. Mỉm cười đáp lại, tính toán ra. Vậy có hơn 3 năm không có gặp mặt à? Không kém bao nhiêu đâu. Lần trước đi Stark cao ốc thời điểm, vốn định gặp ngươi, lại đúng lúc gặp ngươi không tại. Cái này cũng liền đưa đến chúng ta bỏ qua. Lopez cười cười, lúc ấy mình cùng Tony bởi vì có làm hay không Iron Man vấn đề mà nháo mâu thuẫn. Làm sao có thể nhìn thấy mình? Chỉ là cái này chút cặp vợ chồng sự tình. Lopez ngược lại vậy sẽ không nói ra chính là hai người tán gẫu lấy một chút đại thần nho nhỏ, dâu ria sự tình, rất nhanh, Lopez liền đem chủ đề cho đưa vào quỹ đạo. Vệ tiên sinh, lần này tới Liêm Đao, chủ yếu là có hai cái mắt, một là hy vọng ngươi có thể cho Winter Soldier một cái tốt nhất xử lý phương pháp. Hai liền là muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Vệ tử thanh có chút không rõ Lopez lời này ý tứ. Bất quá rất nhanh, hắn cũng có chút minh bạch. Đây đều là ý hắn sao? Lopez lắc đầu. Cái thứ nhất là, cái thứ hai cũng không phải là. Hai là ta tư nhân cảm tạ. Vì Tony cảm tạ ngươi. Lopez đứng lên, thật sâu đối vệ tử thanh khom người xuống. Lần này sự tình, nếu không phải Liêm Đao xuất thủ, chỉ sợ Phục Liên cũng có chút nguy hiểm. Nhất là Tony, tại bị cừu hận nhiễm đỏ mắt tình huống dưới. Ta thật lo lắng hắn sẽ làm ra để hối hận của mình cả một đời sự tình đi ra. Đừng như vậy, vệ tử thanh vội vàng đem Lopez kéo lên cười khổ nói. Kỳ thật, ta chẳng hề làm gì. Thần thậm chí, còn có tư tâm, không dám nhận ngươi nói tạ. Có lẽ ngươi là thật có ngươi tư tâm đi. Bất quá ngươi thật là đến giúp Tony, đến giúp Phục Liên, khiến cho Tony rốt cục không nhận được lương tâm hành hạ. Vệ tử thanh không có ở nói chuyện, có mấy lời giải thích một lần là được. Đến là nhìn xem bị đánh chấn định tề trong hôn mê Bắc Ghi. Vệ tử thanh mở miệng nói, hắn vẫn tốt chứ? Mình lại một lần bán rẻ Tony, dựa theo hắn tính cách, giờ phút này hắn có lẽ vẫn là không thể tha thứ mình a. Đương nhiên, vệ tử thanh vậy có thể hiểu được. Nếu là mình bằng hữu dạng này giấu giếm mình nhiều chuyện như vậy, mình cũng là chịu không được. Còn tốt, chỉ ít đối với phụ mẫu thù, hắn là buông xuống. Nếu không lời nói, vậy không hội đem bác ghi giao xử lý cho ngươi. Lopez cười cười, có chút thở dài một hơi bộ dáng. Mặc dù đội Mỹ còn chưa có trở lại Phục Liên, thế nhưng là chỉ ít có một ngày hội trở về. Nếu là giết hắn, đến lúc đó, Phục Liên chỉ hội loạn hơn. Bất quá, nghĩ đến nói Tony đem bác ghi giao cho vệ tử thanh, Lopez vậy là có chút áy náy. Đội Mỹ tại Phục Liên tác dụng thật sự là ắt không thể thiếu. Mà Tony tại Phục Liên, xử lý như thế nào hắn? Vậy không ai có thể hạ quyết định phương án, đem bác ghi giao cho ngươi. Lại là để ngươi kẹp ở giữa khó xử. Vệ tử thanh lắc đầu. Không sao. Không nói đây là ta phải làm. Liền là hiệp ước bên trong vậy có quy định. Liêm Đao vậy có quan hệ áp nguy hiểm nhân vật tư cách. Bắc Ghi cũng là một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Nói cho cùng, Liêm Đao chỉ là tại thi hành mình chức trách thôi. Ban đầu ở hiệp ước bên trong, vệ tử thanh đặc biệt địa tăng thêm một cái điều kiện. Liêm Đao có tư cách xử lý nguy hiểm tội phạm, chính yếu nhất mắt liền là có thể nghiên cứu cái kia một chút đặc thù lực lượng. Đây đối với vệ tử thanh là vô dụng, nhưng là đối với Liêm Đao, vẫn là rất có chỗ tốt. Cứ việc Liên Hiệp Quốc lúc trước không đồng ý, bất quá, tại vệ tử thanh huyễn thuật dưới, Căn bản không có bất kỳ cái gì cự tuyệt quyền lợi. Lopez nhẹ gật đầu. Vậy ta có thể hỏi một chút. Đối với bác Ghi, ngươi có cái gì xử lý phương án A? Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Hiện tại bác Ghi, đối với mình tới nói, còn thật không có tác dụng gì. Trong căn cứ vốn là có Winter Soldier chiến sĩ, cơ thể sống nghiên cứu, có bọn hắn tồn tại. Vậy không đến lượt bác Ghi. Cho nên, nghĩ nghĩ, thích hợp nhất bác Ghi, cũng chỉ có một cái phương án. Băng phong đi, đem hắn đóng băng, ném vào đáy Thái Bình Dương dưới. Có lẽ có một ngày hắn sẽ ở trở về. Nhưng là khi đó, Tony cũng không cần khi nhìn đến hắn. Nguyên tắc bên trong, Bucky cũng là tại nội chiến sự kiện về sau mình đóng băng. Như vậy hiện tại, liền để Bucky một lần nữa đi đến mình đường xưa a. Thời gian nửa năm, đảo mắt liền đi qua. Nửa năm này bên trong, Liêm Đao cùng Phục Liên đi ra một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là bắt một cái biến dị người. Còn lại, ngược lại cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh. Bất quá, còn có một tin tức tốt. Cái kia chính là Winter Soldier kế hoạch tại 5 cái Winter Soldier vật thí nghiệm. Ethan, cùng tuyển nhận một đám nghiên cứu khoa học chuyên gia trợ giúp dưới. Rốt cục triệt để hoàn thành. Mà cái này chút huyết thanh. Tại xác thực bảo an toàn tình huống, đưa các nàng chú xuất vào 18 tu la bên trong thân thể, khiến cho 18 tu la thực lực tăng vọt một vòng lớn. Chỉ là đáng tiếc là, đợt thứ nhất huyết thanh chỉ có 20 bình, còn không cách nào ứng dụng đến toàn bộ Liêm Đao. Bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian, chính là không cần tại một lần 3 năm, toàn bộ Liêm Đao ít nhất có thể sinh ra một cái tùy theo Winter Soldier chiến sĩ tạo thành quân đội. Lại qua nửa năm, Liêm Đao cơ sự tình đã chậm rãi đi vào quỹ đạo. Tại 18 tu la dẫn đầu dưới 18 chi đội ngũ. Vậy đều tiêm vào lên Winter Soldier huyết thanh. Dựa theo một chi bộ đội 12 người tính toán. Vậy có chừng 96 cái Winter Soldier chiến sĩ. Dạng này một cái đội ngũ. Đừng nói là địa cầu, liền là vũ trụ, vậy đủ để đi sông sáo một cái. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều một năm. Vệ tử Thanh hơi xúc động đường, nghĩ đến, nhưng sau đó xoay người đi tìm Ethan. Nhìn thấy vệ tử Thanh loại kia nhẹ nhõm bộ dáng, Ethan bất đắc dĩ lắc đầu. Lại muốn đi, vệ tử Thanh yên lặng. Cái này Ethan vẫn là thật rõ ràng mình, nhẹ gật đầu, hay là đi. Cái thế giới này, bố trí đã coi như là triệt để hoàn thành. Về phần khác, cũng không cần ta lo lắng. Mà bên kia, vậy ra một số chuyện. Ta thật sự là không tốt tại đợi ở chỗ này. Hiện thực a, không bỏ xuống được lo lắng. Vấn đề này không có giải quyết. Liền xem như xuyên qua. Vệ tử Thanh cũng thực là không bỏ xuống được. Dứt khoát trở về nhìn chằm chằm. Xảy ra sự tình. Mình cũng tốt trước tiên nghĩ biện pháp. Đã như vậy, bảo trọng, vệ tử Thanh cười cười. Đem Winter Soldier huyết thanh tư liệu phục chế một phần. Mang theo một bình thành phẩm, trực tiếp rời khỏi Liêm Đao. Ai cũng không nói, Ethan cũng không có đưa. Bởi vì hắn cảm thấy, lần này rời đi, hắn không tới 3 năm liền hội trở về. Liền cùng dĩ vãng như thế. Chỉ là Ethan tuyệt đối không ngờ rằng là, khi vệ tử Thanh tại lúc trở về, đã là hơn 10 năm sau sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.